Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 828. Hạn chế cấm vận nước tài nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ thế giới dưới đất, tiến vào thành phố phế tích mặt đất, hướng cách đó không xa nửa đoạn cao ốc con bướm liếc nhìn. Lý trí cảm giác hay là dùng biện pháp gì đem bên trong vậy chiếc nhiều chức năng máy tiện dọn về. Đi đáng tin, nói không chừng còn có thể sử dụng. Vật này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Tinh vân máy chủ tưởng thưởng cái đó nhiều chức năng máy tiện mẫu cơ còn là một bản vẽ. Nhìn chung quanh tránh xa xa thú biến dị đoàn thể, lý trí hơi có chút thất vọng, cũng không biết là không phải bởi vì vì cùng tử vương. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bọn họ chung một chỗ thời gian đợi lâu quan hệ. Dính bọn họ trên mình, hoàng cấp, tiến hóa sinh vật mùi mà. Những thứ này thú biến dị phổ thông nhóm, lại thấy hắn cũng không dám lại gần. Xa xa quay đầu chạy rớt, cho dù là thú biến dị vương cấp, đều là giống nhau. Tiến sĩ, thằng nhóc kia từ thế giới lòng đất bên trong đi ra. Thành phố phế tích một cái địa vực bên trong, một gian cũ nát trong cao ốc, nửa người máy bác sĩ Lưu đang làm nào đó thí nghiệm. Nghe thủ hạ báo cáo, âm mười lạnh nói, những vật liệu kia chuẩn bị như thế nào? Đã toàn bộ đưa tới. Lục Dực Ma hơi do dự một chút, hạ thấp giọng nói, nhưng là tổng bộ chỉ thị là, lần này trao đổi nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nửa người máy bác sĩ Lưu gật đầu một cái, phất phất tay tỏ ý đối phương có thể cút đi, có thành công hay không không cần bọn họ nhắc tới kỳ mình. Lục Dực Ma cúi đầu, trong ánh mắt tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên, khom người rất cung kính lui ra ngoài. Trong phòng, nửa người máy bác sĩ Lưu buông xuống trong tay sự việc, mặt âm trầm lên nhíu mày. Địa phương có người liền không tránh được tranh đấu, cho dù là khoa học kỹ thuật liên minh nội bộ cũng tuyệt đối không phải giống như ngoại giới nghĩ như vậy. Thanh âm nhất trí, thằng nhóc, hy vọng ngươi không muốn đùa bỡn bịp bợm, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Thật lâu sau bác sĩ Lưu mới chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Đối với cùng thành phố ngày tận thế, cái đó, dị giới, thương nhân tiến hành trao đổi, hắn trong lòng cũng không có chắc mà. Nhưng là bước này cờ đã đi tới nơi này, vậy thì nhất định phải tiếp tục đi xuống. Cho không phù hợp không cho phép hắn do dự. Nửa người máy bác sĩ Lưu cần từ lý trí trong tay đổi được tiểu thành thành cấp thành phố năng lượng lồng bảo hộ đi ổn định hắn ở cơ giới trong liên minh quyền lợi. Nếu như mất đi quyền lợi, không cần người bên ngoài giết hắn, bị nửa người máy bác sĩ Lưu cải tạo ra những cái kia nửa người nửa thú cửa, không có một cái sẽ bỏ qua cho hắn. Trấn an toàn, ngày tận thế những người sống sót vẫn quá từ trước cuộc sống. Trong khoảng cách một lần phế tích thú biến dị nhóm trào lưu bạo động, mặc dù đã qua có không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian, nhưng là mọi người vẫn trí nhớ như mới. Quá tàn bạo, che khuất bầu trời thú biến dị, căn bản cũng không phải là sức người nơi có thể ngăn cản. Lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, xong rồi, trên đỉnh đầu năng lượng lồng bảo hộ nhất định sẽ bị thú biến dị đạp phá, bọn họ đều phải chết. Có thể cuối cùng, vượt quá mọi người bất ngờ, phiêu diêu năng lượng lồng bảo hộ vẫn cứng, cho dù là đối mặt đáng sợ thú biến dị nhóm trào lưu bạo động, nó vẫn hoàn hảo đính xuống, kinh tâm động phách. Không giúp bi ai các loại tâm tình sau đó, vui mừng, mừng rỡ, cảm kích, trấn an toàn người trên, cơ hồ cũng không biết phải hình dung như thế nào lúc đó tâm tình. Bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng mọi người cũng còn sống, bởi vì vì không có ra, trấn an toàn, quan hệ, cơ hồ là số không thương vong. Đối với sau chuyện này, thì tòa để cho người việc cầm đi tất cả trà đạp tới chết thú biến dị thi thể. Thành tựu lần này năng lượng lồng bảo hộ phòng ngự chi phí. Cơ hồ không có người có nửa câu oán hận, lý trí đối với trấn an toàn, người trên mà nói. Mặc rất te tua, người sống sót đi ra ngoài đi săn không một không phải cả người chiến đấu quần áo trang sức. Dù là bây giờ nước giá cả tiện nghi xuống chút, nhưng là mọi người cũng đều còn không có xa xỉ đến thường xuyên dùng nước rửa tắm rửa đến nước. Nơi lấy không tránh được trên mình sẽ rất bẩn. Có thể hắn không có. Cả người quần áo thường, bộ dáng nhàn nhã từ thành phố phế tích phương hướng đi tới. Xin chào, ngươi đứng lại. Đến trấn an toàn cửa lúc này lý trí bị người chặn lại. Đối phương nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Ngươi ở đâu tới? Làm sao nhìn như thế nhãn sinh? Trước kia làm sao không gặp qua ngươi đâu? Lý trí nhún vai một cái, cười nói, phải không, tốt lắm, đúng dịp, ta nhìn ngươi cũng thật lạ mắt, ngươi cũng là mới tới đây hay sao? Ta là mới tới, dựa vào, bố cũng đến trấn an toàn gần 2 tháng. Đối phương đảo cặp mắt trắng dã, hiển nhiên đối với lý trí nói rất không hài lòng. Đối với người sống sót, trấn an toàn cơ hồ là toàn kiểu cởi mở. Chỉ cần không phải thú biến dị, bỏ mặc ngươi là từ đâu tới người, chỉ cần là loài người, trên căn bản cũng có thể chui vào, mà bên trong 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cũng đều có mình chỗ ở. À, ngươi mới đến 2 tháng à? Lý trí gật đầu một cái, sau đó cười tiếp tục đi vào bên trong, đứng lại, nói còn chưa nói rõ ràng đâu, ai bảo ngươi đi vào bên trong? Đối phương nhìn lý trí cả nhõng dáng vẻ, có chút không vui, giống như là nổi nóng không đem hắn coi ra gì, chuẩn bị muốn tìm hắn phiền toái. Im miệng, đàng hoàng đi thủ ngươi cửa, lý tiên sinh ngươi cũng dám cản, không muốn ở trấn an toàn, lăn lộn trên, đúng không? Xà tinh ngô nhã từ phía sau đi ra, khiển trách nói chuyện người đàn ông một tiếng, đối phương đầu cũng là một gân. Còn muốn cùng Ngô Nhã giải thích rõ mấy câu, nhưng là rất nhanh liền bị đồng bạn ở bên tai nói mấy câu gì. Cho lôi đi, Lý tiên sinh, ngài trở về. Ngô Nhã cười duyên đi tới, chủ động đến lý trí bên người, cơ hồ đem nửa người cũng dán tới. Nhiệt tình, quá độ nhiệt tình, lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan 2 tiếng, lên tiếng, đạo câu. Ngô lão đại cũng đã lâu không gặp, người lại xinh đẹp, khanh khách, ông chủ Lý thật biết nói chuyện, người ta thật ra thì cùng ngươi rất lâu rồi nha. Ngô Nhã một chút buông tay ý cũng không có, cũng không quan tâm mọi người bên cạnh ánh mắt khác thường. Cùng ta, có chuyện, Ngô Nhã cười duyên nói, ông chủ Lý thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Trước kia không phải nói muốn thu liền ta cho ngài làm việc sao? Làm sao nhanh như vậy liền quên mất? Bất quá không quan hệ. Trước kia là ta có mắt không tròng, không cổ ngài mời. Bây giờ ta nghĩ thông suốt. Sau này ta cái gì cũng không toan tính. Chỉ cầu Lý tiên sinh có thể thu nhận ta. Thu nhận chúng ta, quân đoàn yêu tinh, bên trong mấy ngàn chị em gái các anh em. Tình huống gì à? Đây là, lý trí cũng để cho đối phương có chút làm cho choáng váng. Chung quanh còn có không thiếu người sống sót đều nhìn đây. Người đầy ý là phải dẫn, quân đoàn yêu tinh, nhờ cậy ta à? Lý trí kiểm chứng hỏi, Ngô Nhã nũng nịu cho lý trí ném một ánh mắt quyến rũ. Ở lý trí trên cánh tay liếm cười khanh khách nói, đúng nha, sau này không chỉ là quân đoàn yêu tinh. Còn có ta người này, đều là ngài ông chủ Lý liền nha. Lý trí cười khổ, lầm bầm câu, ta làm sao cảm giác giống như là ngã dính sát. Ngươi không muốn, Ngô Nhã dán vào lý trí bên tai, nhẹ giọng nói, người ta bảo đảm, ngươi là ta người đàn ông đầu tiên nha. Phương diện này ta tuyệt đối sẽ không so Ngô yêu người phụ nữ kia kém. Hơn nữa tin tưởng ta cũng không có thể so với nàng chỗ khác kém nha. Đi thôi, thấy thi toa sau này hãy nói. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không có vội vã có kết luận. Hắn còn chưa hiểu tại sao Xà Tinh Ngô Nhã vừa thấy mặt đối với mình cứ như vậy chủ động. Cái này rất không khoa học, chí ít ở hắn xem ra là rất không khoa học. Thi toa đã nhận được tin tức, Lý Trí mới vừa đi tới một nửa, nàng liền đã đi ra rồi. Nhìn cơ hồ là treo ở Lý Trí trên người quân đoàn yêu tinh lão đại, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nói gì. Ông chủ, Lý Trí truy đuổi ba đại hoàng cấp tiến hóa sinh vật tiến vào thành phố phế tích. Một tuần lễ không đi ra, nàng quả thật cảm giác có chút lo lắng. Ừ, không sao chứ. Lý Trí gật đầu, cười hỏi. Thi toa nhìn Ngô Nhã một cái, gật đầu nói, không có, hết thảy bình yên. Khanh khách, giám đốc Thi sau này chúng ta liền là chung nhau rồi. Đều là ông chủ Lý người đâu. Xà Tinh Ngô Nhã cười duyên, chút nào không sợ tránh Thi toa xuất hiện. Thi toa hướng nàng gật đầu một cái, Lý Trí giơ tay lên ở Xà Tinh Ngô Nhã sau tích chữ vỗ lên một cái, cười nói, dầu gì ngươi cũng là lão đại cấp một nhân vật, như thế phóng đãng sẽ không sợ người khác chê cười sao? Buông ta đi, dù sao người ta lại không chạy khỏi. Dừng lại, cười gian nói, nếu ngươi như thế chủ động, vậy hồi đi dọn dẹp một chút, buổi tối liền chính thức rời tới đi. Ngoặc kép, đem quân đoàn yêu tinh Xà Tinh Ngô Nhã đuổi đi sau này. Cùng Thi toa trở lại trong tiểu khu an toàn, nghi ngờ hỏi, người phụ nữ này rút ra cái gì điên? Hay là bị người nào kích thích? Làm sao trở nên như thế chủ động à? Thi toa mỉm cười nói, lần trước thành phố phế tích thú biến dị nhóm trào lưu bạo động, đem tất cả mọi người hù dọa, cơ hồ đều cho rằng mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chẳng ai nghĩ tới trấn an toàn bầu trời năng lượng lồng bảo hộ có thể cố chịu hơn nữa chịu đựng tới. Có lẽ cũng là bởi vì làm cho này cái, rất nhiều người cũng nghĩ thông suốt một ít thứ đi. Ý ngươi là, Ngô Nhã là bị dọa đến? Lý Trí hỏi, ai biết được? Thi toa mỉm cười lắc đầu. Lý Trí giờ khóc giờ cười nói, được rồi, ta đem quân đoàn yêu tinh thu đi vào. Không sao chứ? Thi toa nhìn Lý Trí một cái, cười nói, không phải quân đoàn yêu tinh, sợ rằng sau này tất cả người sống sót cũng muốn phụ thuộc vào ông chủ ngài. Đi qua lần trước thành phố phế tích thú biến dị nhóm trào lưu lớn bạo động, ngươi cho rằng còn có tồn tại cái gì 10 đại quân đoàn người tiến hóa cần thiết sao? Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng nói, ý ngươi là, mọi người sau này đều là thành phố ngày tận thế công dân. Không chỉ là bọn họ, cho dù là bao gồm ta, đều cần một cái trong lòng an ủi cùng ký thác địa phương. Thi toa bình tĩnh nói, thu nạp và tổ chức, tất cả mọi người muốn thu sáng tác đi vào, không phải Lý Trí miễn cưỡng bọn họ đi vào, mà là chính bọn họ cũng muốn dung nhập vào đi vào. Lý Trí cười khổ nói, cái này cùng bây giờ loại chuyện này, có cái gì bất đồng sao? Thành phố ngày tận thế, công dân, cùng trấn an toàn, lên người sống sót, thật giống như không có gì quá lớn khác biệt chứ. Trong lòng an ủi, sau này đi theo ông chủ ngài lăn lộn, tương đối nhường một chút yên tâm. Trên căn bản mọi người đều là cái ý nghĩ này. Thi toa cười nói, những cái kia 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại cũng nghĩ như vậy. Lý Trí hỏi, Thi toa gật đầu cười nói, quân đoàn yêu tinh lão đại Xà Tinh Ngô Nhã không phải là tốt nhất biểu hiện sao? 10 đại quân đoàn người tiến hóa những thứ khác lão đại, trên căn bản tất cả đều là cái ý này, chẳng qua là biểu hiện không có Xà Tinh lớn gan như vậy, cũng tương đối kín đáo một chút mà thôi. Được rồi, Lý Trí nhún vai một cái, hắn còn có thể nói gì đây? Mọi người cũng muốn bái hắn làm lão đại, vậy thì bái thôi, hắn cũng cần càng nhiều người hơn cùng mình đi làm. Mấy ngày trước thu hoạch như thế nào? Lý trí cười chuyển tới thú biến dị trên thi thể. Con mồi mới là trọng yếu nhất, vượt qua ngươi tưởng tượng. Thi Toa gật đầu nói, quả thật vượt qua lý trí tưởng tượng. Trấn An Toàn cùng thành phố ngày tận thế thu hoạch những con mồi này. Lấy về bán đi, ít nhất có thể đem lý trí ở tinh tế thương minh bên trong thiếu thương vụ tiền cho vay trả sạch. Không dùng đến trạng vạng tối, đạt được lý trí trở về tin tức. Cơ hồ tất cả mọi người hướng tiểu khu an toàn, vây quanh. Bao gồm 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại ở bên trong. Chúng ta muốn đi theo ông chủ lý ngươi lăn lộn. Chỉ có một yêu cầu. Cầu lý trí thu bọn họ làm tiểu đệ. Lý trí nhìn đông nghịt đám người, cùng quen thuộc 10 đại quân đoàn người tiến hóa thủ lãnh. Cười khổ nói, hiện tại mọi người không phải đang cùng ta lăn lộn sao? Ăn, uống, dùng, đều là công ty phát triển ngày đại tận thế cung cấp. Nói là đang cùng lý trí lăn lộn, cũng không quá đáng, chúng ta là tưởng tượng Thi Toa quản lý vậy. Cùng lý lão đại ngài trở thành người một nhà. Đúng, trở thành người một nhà. Buổi tối ta có thể phục vụ ông chủ lý qua đêm. Ta cũng có thể để cho vợ ta phục vụ ông chủ lý qua đêm. Đi đi, vợ người quá xấu xí. Cũng không biết xấu hổ lấy ra hiến bảo. Hì hì, người biết cái gì à? Vạn nhất ông chủ lý liền tốt vậy miệng đâu. Nói sau ngươi là không xấu xí. Chính là quá phóng đãng. Nghe người phía dưới hò hét ầm ĩ nghị luận, càng nói càng không bên, nhưng là ý trên căn bản liền ý đó. Sau này mọi người cũng cùng lý trí lăn lộn, cùng Thi Toa vậy, cho lý trí làm việc, trở thành thành phố ngày tận thế công dân, mọi người đối xử bình đẳng. Thật ra thì nói trắng ra, cũng chính là cầu cái trong lòng an ủi. Từ lần trước thành phố phế tích thú biến dị nhóm trào lưu lớn bạo động, để cho mọi người cũng sâu sắc nhận thức được, đơn đả độc đấu xa không có một cái đoàn thể, một tòa thành, tới để cho người thực tế, thật giống như gia nhập thành phố ngày tận thế. Từ bây giờ về sau bắt đầu, mọi người thì có chạy đầu vậy, ở nơi này CMN trong thế giới ngày tận thế. Còn sống vốn là cũng đã là hy vọng xa vời, mà thành phố ngày tận thế cùng lý trí xuất hiện, giống như là mây đen che lấp một tia ánh sáng dạng đông vậy. Để cho mọi người hơi nhìn thấy như vậy điểm hy vọng. Thông thường người sống sót cũng tốt, 10 đại quân đoàn người tiến hóa lão đại cũng tốt, mọi người trong lòng cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Còn sống, có chạy đầu còn sống, mang hy vọng, phải. Nếu mọi người thấy được ta như vậy, vậy ta lý trí còn có thể nói gì đây? Sau này các người cùng thành phố ngày tận thế bên kia người vậy. Mọi người đều là thành phố ngày tận thế công dân. Quay đầu ta sẽ cho người cho các người phân phát thành phố ngày tận thế công dân thân phận bằng. Số, lý trí đứng ở chỗ cao, phất phất tay, tỏ ý người phía dưới yên lặng, cười nói xong sau này. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu mọi người nguyện ý gia nhập thành phố ngày tận thế, nguyện ý đi theo ta lăn lộn, vậy trong tương lai phải nghe theo ta, thủ thành phố ngày tận thế quy củ, luật pháp, không người hy vọng tự chúng ta cùng người bên người, cùng trước kia vậy, tùy tùy tiện tiện liền bị người sao, đúng không? Nhớ, nếu cái thế giới này đã quá bóng tối. Nhưng là chúng ta cần bão đoàn sưởi ấm, hơn nữa là ôm tôn nghiêm còn sống. Nói gì huênh hoang cũng không có ý nghĩa. Tới điểm thực tế, các người lựa chọn cùng ta lăn lộn, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các người. Nhưng là nên làm sống, vẫn là phải làm việc. Cũng không ai sẽ bỗng dưng vô cớ nuôi người nhàn rỗi. Sau này sẽ tiến vào một cái chỉnh hợp kỳ, có tay nghề người. Làm nghề chính, có lực khí người không sợ chết, gia nhập đội săn bắt, ta cho các người cơ bản nhất bảo đảm, nhưng là có thể không có thể sống được. Lăn lộn tốt lắm, phải dựa vào chính các ngươi. Ông chủ vạn tuế, ông chủ vạn tuế, từng trận hoan hô, Tất cả mọi người rất hưng phấn, cao hứng. Lý Trí vụng trộm sờ một cái lỗ mũi, thật ra thì có chút không hiểu được bọn họ. Tại sao cao hứng như thế, ngu như vậy vui mừng? Chẳng lẽ chính là bởi vì sau này thành phố ngày tận thế, hợp pháp công dân? Nhưng là, có trọng yếu không? Không trọng yếu, mọi người toan tính chính là một cái tâm lý lên an ủi. Một cái trong tương lai sống tiếp ánh sáng rạng đông. Cũng không thể để cho các người trắng đi theo ta lăn lộn à. Như vậy đi, quá đồ tốt không có. Sau này đối với thành phố ngày tận thế công dân, hạn chế cấm vận nước tài nguyên, người bất kỳ cũng có thể miễn phí dùng nước, tắm, giặt quần áo đều có thể. Mọi người không cần bởi vì nước dầu gì. Lý Trí cả nhống thanh âm, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Ngay tức thì, hơn 20.000 người trở nên rất đặc biệt yên lặng. Sau đó, ngay sau đó tất cả mọi người điên rồi. Đinh Tài nhức óc gào thét, đem thành phố trong phế tích thú biến dị. Giật nảy mình, nước tài nguyên, trước kia là phải dựa vào mạng đi đổi. Bây giờ, có thể dùng để tắm, giặt quần áo miễn phí. Bọn họ có thể không điên cuồng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nối-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.